Cây kiếm của kẻ cướp biển, chương 62, khai mạc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa khi nói đến đây, Tạp Nhĩ không biết đang nghĩ gì, và miệng anh ta đột nhiên nhôn nhạo bởi một nụ cười dâm đãng. Anh ta nói, những vị khách đến uống rượu vào ban đêm chắc phải là những quý cô quyến rũ. À, đến lúc đó, với kỹ thuật pha chế của mình, có lẽ tôi có thể thu hút được một số mục tiêu. Hang động rượu hình cây sao? Phái địch ngây người một lúc lâu, vậy nên nhất thời tức giận nói. Dựa vào điều gì chứ tên hỗn đản, về kỹ thuật pha chế, phải là lão tử mới đúng chứ. Hơi quá đáng vì ông ấy đã già, tại sao ta lại không có cơ hội này chứ? Ô tên này, ngươi thật xấu tính a. Tạp Nhĩ lau mặt những chấm nước bọt nhỏ, sau đó liếc mắt nhìn phái địch nói. Người pha chế không chỉ cần có kỹ thuật pha rượu, mà vẻ ngoài cũng phải rất được a. Hãy nhìn ngươi xem, to như trái hồ lô. Ngươi tính hù khách vào ban đêm sao? Ngươi chết đi, đồ khốn. Phái địch tức giận đến nỗi bóp cổ Tạp Nhĩ, cánh tay dày liên tục bóp chặt nghiến răng nói. Ngươi nghĩ vẻ ngoài của ngươi tốt lắm sao? Có muốn ta đánh cho một trận không? Ham, bị sức ép rất lớn từ phái địch, Tạp Nhĩ không thở được, mất một hồi lâu mới thoát ra được, dữ dội ho một lúc nhìn chằm chằm quyết liệt liếc mắt phái địch. Sao lại hung hăng với ta chứ, đây là quyết định của các đầu bếp, nếu có bản lĩnh, ngươi tự tìm tới bọn họ đi. Đầu bếp sao? Nghe ba từ này, biểu cảm của phái địch cứng đờ, sự kiêu ngạo dần dần biến mất. Sau khi choáng váng một hồi, anh ta không nói gì. Tạp Nhĩ bật cười một tiếng, muốn cười nhạo một tiếng. Khóe mắt liếc sang đồng hồ treo tường trong hội trường. Không thể nhịn được mà thở dài. Này, đã 7 giờ rưỡi rồi, đã đến giờ rồi à, gì cơ? Phái địch ngạc nhiên hỏi. Thì hang động rượu chứ còn cái gì nữa? Tạp Nhĩ từ từ đứng dậy và nhìn về phía đông, cho đã mắt mong đợi nói. Giờ mở cửa đã được định từ ngày hôm qua rồi. Ngay lúc anh ta vừa nói xong, trên trần nhà, gần như tất cả các đèn đột nhiên bị tắt. Ánh sáng trong toàn bộ hội trường đột nhiên tối sầm lại, và những vị khách vẫn đang ăn uống đột nhiên nhìn lên và tức giận. Này, chuyện gì thế này? Chuyện gì vậy? Ông chủ đâu? Ra ngoài và giải thích tại sao lại tắt đèn như vậy? Đúng rồi, chúng tôi vẫn chưa ăn xong mà. Rầm, giữa một khung cảnh ồn ào, một tiếng còi lớn phát ra từ phía trên của hội trường, và ngay lập tức một chùm đèn rọi sáng, chiếu vào bức màn màu xanh lá cây, nó cực kỳ chói mắt trong nhà hàng tối, ngay lập tức thu hút ánh mắt của mọi người về phía đó. Đát đát đát, sau đó, cùng theo âm thanh nặng nề của tiếng bước chân, Chiết Phổ mặc trang phục đầu bếp trắng, xuất hiện trên bục cao trước ánh đèn sân khấu. Mắt ông ta liếc qua đám đông và thấy hầu hết các vị khách đều có nét mặt không hài lòng. Lông mày khẽ nhăn lại, nói với âm lượng mà chỉ mình ông ta có thể nghe thấy, lẩm bẩm. Tiểu tử thối, thật là đã mang đến phiền toái cho lão phu rồi. Mọi người, hò khan và đợi cho đến khi tất cả các vị khách bình tĩnh lại. Sau khi mọi người tập trung vào mình, Chiết Phổ bắt đầu nói. Tôi là chủ của nhà hàng. Nếu là những khách hàng cũ chắc sẽ biết tôi. Tôi thực sự xin lỗi vì đã làm phiền mọi người vào tối nay, để bày tỏ sự hối lỗi. Khi mọi người thanh toán vào tối này, sẽ được giảm giá 20. Xin mọi người có thể rộng lượng tha thứ. Sau khi nói xong, khuôn mặt của những vị khách trong nhà hàng trông rất vui vẻ, thậm chí nhiều người tỏ ra vui mừng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rốt cuộc nhà hàng Ba Lạp Đế có một nền ẩm thực cao cấp nhưng giá cả không hề rẻ, được giảm giá đương nhiên là rất tốt. À, tiếp theo tôi xin tuyên bố. Phản ứng của khách không bị ngưng lại bởi Chiết Phổ, ông ta khẽ gật đầu rồi lên giọng nói. Tôi tin rằng đêm nay sẽ là một đêm sẽ khiến mọi người không thể nào quên vì sự khác biệt của nhà hàng Ba Lạp Đế của chúng tôi. Quán rượu, nhà rượu hang trên cây, sẽ được khai mạc vào lúc này. Ba, cùng với lời cuối cùng của Chiết Phổ, ba ánh đèn sân khấu đột nhiên sáng lên, chiếu sáng ở bên cạnh Chiết Phổ và phản chiếu bức màn phía sau ông ta. Trong một hồi lâu, phía đông của toàn bộ hội trường chói lên một màu trắng. Ôi, tiếp theo Chiết Phổ lặng lẽ lui về phía bóng tối, và dưới ánh đèn sân khấu tấm màn từ từ mở ra hai bên, dưới ánh sáng dịu nhẹ, khung cảnh bên trong, dần dần xuất hiện trước mặt mọi người. Wow, đây là một quán rượu tuyệt đẹp. Sau khi nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, hầu như tất cả các vị khách đều không nhịn được mà đứng lên và phát ra tiếng vỗ tay rất to. Sau tấm rèm, đó là một cây đa lớn có đường kính 5 hoặc 6 mét. Cành có hình dạng thỏi sắt, chúng trông dày và cứng, lá dày và xanh trải dài ở phía tây, che phủ một bóng cây lớn. Hầu hết các thân cây ngay bên dưới được khoét rỗng, tạo thành một cabin với không gian bên trong. Quầy bán hàng hình vòng cung, tủ gỗ âm tường, rượu vang đặt trên đó thật rực rỡ, ánh sáng của chai thủy tinh phản chiếu bóng tối xung quanh, và trong góc một máy nhạc màu đen, vang lên giai điệu âm nhạc cổ điển thanh lịch. Điều thậm chí còn ấn tượng hơn nữa là ở rìa của thân cây ngoài cùng bên phải, cách mặt đất khoảng 1 mét, có 4 lỗ cây nhỏ và ở cạnh nhau, với những cái ghế gỗ trên đó, tương ứng với những vị trí của lỗ cây. Tạp nhĩ, đây có phải là hang rượu lỗ cây không? Ở góc cầu thang, phái địch không thể không lộ ra vẻ kinh ngạc của khuôn mặt. Tuy nhiên, khi anh quay lại, đột nhiên phát hiện ra rằng bên cạnh trông không, tạp nhĩ ngồi bên cạnh đã biến mất từ khi nào. Tên kia, đâu rồi? Anh ta nhìn xung quanh bối rối, sau đó, anh ta không thể không trừng mắt lộ ra vẻ khó tin. Nhìn thấy hang rượu lỗ cây, đột nhiên có 3 người từ từ đi ra từ bóng tối sâu thẳm, đến trước quầy. Cả 3 đều mặc lễ phục đỏ không đơn giản, nhìn qua ánh sáng, phía bên phải không phải là tạp nhĩ sao? Sau một nụ cười nhẹ với khách hàng trong hội trường, 3 người cầm lên dụng cụ pha chế đặt cạnh họ, pha chế rượu một cách rất tinh vi và tao nhã. Thoạt nhìn, khung cảnh tươi mát và tự nhiên, nó khá đẹp mắt. Cách chương.